Chạm đến tim anh, chương 11 tranh giành em gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc diễn ra từ chiều cho đến tận khuya, mọi người đa số đều đã say khướt hết, người thì lảo đảo, người thì ngã lên ngã xuống. Giờ ở trên bàn chỉ còn lại 4 người Lão Kê, Đại Điền, Khả Hân và Đại Long. Nói đến Khả Hân quả thật rất xui xẻo cho cô, nếu buổi tiệc hôm nay mọi người rất vui thì ngược lại đối với cô rất buồn và nhàm chán vì cô chẳng được uống một giọt rượu nào cả, phải trách căn bệnh đau dạ dày của cô tại sao lại nặng như vậy khiến cô một nhấp rượu cũng không được dùng. Khả Hân thầm oán trách, nhìn sang ba người đàn ông bên cạnh đã say không còn ý thức được gì. Lão Kê và Đại Điền thì kề vai nhau để tránh đối phương bị ngã, còn phần Đại Long tuy đã say không biết trời đất gì nhưng anh rất ngoan ngoãn, anh chỉ ngồi im lặng cúi đầu xuống, lâu lâu thì ngẩng đầu lên nhìn cô cười vu vơ. Khả Hân thầm nghĩ, tên này khi say cũng đáng yêu nhỉ, khác hẳn với lúc tỉnh táo. Đại Kê đang ngồi im bỗng chốc lên tiếng, anh hỏi Khả Hân. Em gái à, em nói xem có phải anh rất xấu xa không, có phải anh không tốt không? Khả Hân đã chán ngấy với câu hỏi của Lão Kê mỗi lúc anh say rượu, cô nói với chất giọng đùa giỡn. Anh à, anh đã say lắm rồi, để em gọi cho Nhật Lam nha. Lão Kê nghe em gái bảo mình say liền như bị kiến cắn. Không có, anh không có say, anh chỉ mới uống vài chai thôi, anh có thể uống thêm nữa. Biết tính anh trai mỗi khi làm loạn, Khả Hân bất đắc dĩ đáp. Được rồi, anh không say, anh rất tỉnh táo, bây giờ thì đi về nhé. Kê phủ là nhà của Lão Kê nhưng anh đã để nó cho anh em trong tổ chức ở, còn anh có nhà riêng. Không, anh không về, em chưa trả lời câu hỏi của anh, có phải anh xấu xa lắm không, anh không phải là người anh tốt. Khả Hân thở dài nhưng cô cảm nhận được câu hỏi của Lão Kê có vẻ thật lòng, cô đáp. Anh không xấu xa, anh rất tốt, là người anh tốt nhất và tuyệt vời nhất của em. Nhận được câu trả lời khiến Lão Kê cười tươi rối rối. Bên cạnh có người nào đó đang ghen tị với tình cảm anh em của Khả Hân và Lão Kê, Đại Điền ai oán. Tiểu Hân, vậy em quên luôn người anh này rồi sao, em chỉ yêu quý mỗi Lão Kê thôi ư, thật buồn. Cô không biết phải nói sao với những tên bợm nhậu này đây, cô thở dài ngao ngán. Vâng, các anh đều rất tuyệt vời, ai cũng tốt hết, em đều yêu quý tất cả các anh, nào giờ thì về thôi, em đã gọi cho Nhật Lam rồi. Hai đối tượng được khen nhìn nhau cười không ngớt lời, cách chương.